Kỳ này ả nhất định dìm con oát đó xuống tận đáy vực thảm để nó mãi mãi không ngóc đầu dậy được nữa. Nghĩ đến cái cảnh nó thân bại danh liệt ả sướng hết cả người. Gọi cho thằng bồ trẻ rồi đi tận hưởng hoan là coi như ăn mừng trước chiến thắng sắp tới. Cách chương.